Truyền nhân thần y, chương 645, C645, cô ôm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, người giết người quá nhiều, nhưng hiểu được cách khống chế một người, khiến họ làm việc cho mình, đó là một môn nghệ thuật. Chiêu này là Tô Vũ học được từ tay Thân Kiến Quốc và Hoàng Ngư Mama. Nhưng tất nhiên, Tô Vũ không phải cho Vladimir ăn thứ gì như cổ độc cả. Thứ đó, chỉ là vừa rồi Tô Vũ tùy tiện dùng đất bùn trong hang núi Nặn Thành. Nói cách khác thứ đó là giả, không có tác dụng gì. Nhưng đôi khi, thứ giả thường còn hữu dụng hơn thứ thật. Anh tin rằng, Vladimir tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình để thăm dò thật giả của thứ này, mà dùng một cục đất để khống chế một bá tước. Tô Vũ cảm thấy cũng không thiệt. Sao giờ anh mới ra vậy? Anh xử lý tên kia thế nào rồi? Mã Hiểu Lộ đang hỏi Tô Vũ có giết hắn ta không? Trong quan điểm của cô, người như Vladimir nên bị pháp luật trừng trị, chứ không muốn tay Tô Vũ dính máu người. Tô Vũ nhẹ nhàng vỗ vai cô nói, yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu. Biết đâu sau này em còn có cơ hội gặp lại hắn đấy. Lạnh không? Lúc này gió núi thoảng qua, Tô Vũ phát hiện Mã Hiểu Lộ mặc hơi mỏng. Cô ôm chặt Mao Đầu trong lòng, dường như muốn lấy hơi ấm. Mã Hiểu Lộ bĩu môi khẽ gật đầu. Sau đó Tô Vũ cởi áo khoác của mình, khoác lên người Mã Hiểu Lộ, rồi bảo Mã Hiểu Lộ thả Mao Đầu xuống dẫn đường phía trước. Bản thân anh cõng Mã Hiểu Lộ theo sau Mao Đầu xuống núi. Lúc về nhà, Mã Hiểu Lộ đã ngủ thiếp đi trên lưng Tô Vũ, bởi vì không có nơi nào có thể cho cô cảm giác an toàn chưa từng có như ôm Tô Vũ. Tiên sinh, phu nhân, cô ấy, vào nhà rồi. Thím Giang nhìn Mã Hiểu Lộ trên lưng Tô Vũ hỏi, còn Tô Vũ thì ra dấu im lặng, ý bảo bà đừng nói. Đừng quấy rầy giấc ngủ của Mã Hiểu Lộ. Anh đặt Mã Hiểu Lộ lên giường, kéo chăn đắp lên rồi đóng cửa đi xuống lầu. Tô Vũ nhìn đồng hồ một cái, lúc này đã là nửa đêm 12 giờ rưỡi, nhưng người hầu trong nhà lại không một ai đi ngủ, kể cả Tiểu Thúy vừa mới từ bệnh viện về. Họ đều tỏ ra lo lắng bồn chồn, vô cùng lo lắng cho Mã Hiểu Lộ. Tô Vũ cũng cảm thấy an ủi vì có thể có một đám người như vậy. Vì vậy, anh quyết định thưởng công cho những người này. Vẫn chưa ngủ à? Vừa khéo. Lại đây chúng ta cùng trò chuyện chút. Nói xong, Tô Vũ đi trước ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Thúy rót cho anh một cốc nước, rồi cùng mấy người khác đứng thành một hàng. Thế này thì chẳng có cảm giác trò chuyện tử tế gì cả. Giống hệt như lãnh đạo đang giáo huấn vậy. Này, các người làm gì vậy? Mệt cả ngày rồi ngồi đi. Đâu có nhiều quy củ thế. Tuy rằng bình thường Tô Vũ quả thực rất vui vẻ hòa nhã, nhưng không biết tại sao, cảm giác họ có được là Tô Vũ có một khí phách không giận tự uy, khiến người ta không dễ gần gũi. Ít nhất không giống như Mã Hiểu Lộ khiến họ cảm thấy thân thiện. Cho nên khi đối mặt với Mã Hiểu Lộ, đôi khi họ còn có thể đùa giỡn gì đó cũng không sao. Nhưng khi đối mặt với Tô Vũ, họ lại không dám nói chuyện tùy tiện, bởi vì sợ mình lỡ lời nói sai, chọc chủ nhân không vui. Tô Vũ nói xong, mấy người nhìn nhau, cuối cùng từ từ ngồi xuống ghế. Tô Vũ lắc đầu, chẳng lẽ là do mình bình thường không được hòa nhã với người khác sao? Nhìn bộ dạng của họ, nếu có đứa trẻ, chắc cũng phải trốn Tô Vũ rất xa. Tiểu Thúy, cảm giác cơ thể cô thế nào rồi? Tô Vũ trước tiên nhìn Tiểu Thúy hỏi. Tiểu Thúy gật đầu nói, cảm ơn sự quan tâm của tiên sinh, tôi đã không sao rồi. Vậy thì tốt, gần đây ở nhà xảy ra quá nhiều chuyện, may mà có các cô, đặc biệt là Tiểu Thúy. Thế này nhé, ngày mai tôi bảo Hiểu Lộ phát cho cô chút tiền thưởng. Cô về nhà thăm gia đình đi. Trước đây khi Tiểu Thúy bị thương, Tô Vũ biết được hoàn cảnh gia đình Tiểu Thúy không khá giả, mà thực tế, trong số nhiều người hầu như vậy, mấy người có hoàn cảnh gia đình giàu có chứ? Phần lớn họ đều là mẹ của những đứa trẻ, chịu đựng nỗi nhớ nhung, làm ở đây lấy một khoản lương bổng nhỏ nhoi. Tiên sinh, tôi thực sự không sao rồi. Cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Anh đừng sa thải tôi được không? Tô Vũ vừa mở miệng đã nói muốn cho cô ấy tiền. Hơn nữa bảo cô ấy về nhà thăm gia đình. Nghe kiểu gì cũng giống như ý bảo cô ấy từ nay đừng quay lại nữa. Hơn nữa, trước đó không lâu Tiểu Thúy bị thương. Nói cách khác tồn tại nguy cơ bất chắc. Cho nên với tư cách là ông chủ, nghĩ đến chuyện thanh lọc nhân viên như vậy cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu lời này do Mã Hiểu Lộ nói ra, tin rằng họ sẽ không có những băn khoăn như vậy. Tô Vũ vỗ trán, bản thân còn chẳng nghĩ theo hướng đó. Này, trí tưởng tượng của các cô phong phú quá rồi đấy. Tôi thấy gần đây các cô làm rất tốt, muốn thưởng tiền cho các cô thôi. Hơn nữa, người tận tâm tận lực như cô, tôi biết đi đâu tìm chứ? Tiểu Thúy nghe vậy, hóa ra không phải muốn sa thải cô ấy. Ben thả lỏng một chút nói. Vậy tiền thưởng này tôi nhất định không thể nhận. Trước đây chi phí y tế khi tôi bị bệnh nằm viện cũng do hai người cho rồi. Tiền này tôi không thể nhận. Cách chương.